A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 63 Cổ luyện khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức: ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 454. Linh căn không quyết định tương lai, cảnh giới không phải là chiến lực. Này, cái mặt mũi này của ngươi á, thật sự là nhọ nhem đó. Người thanh niên nói với đứa bé xong, hắn nghe không hiểu. Chấm đời thứ nhất chuyển thế chính là con trai của một thôn trưởng. Kết quả luân hồi một đời, ngoại trừ đời thứ nhất là luân hồi vào thiên nhân đạo, đời thứ hai làm ăn mày, hiện tại còn xém chút nữa là bị đông cứng. Nếu như chấm ở trên người, có thể chuyển khí sang cho người thì tốt chứ. Đứa bé há to miệng, tiếp theo vậy mà lại nhắm mắt lại mà hôn mê. Mẹ nó chứ, thân thể thật là kém cỏi đó. Người thanh niên thấy vậy, liền sau đó đi nhanh tới, đỡ đứa bé lên. Sau đó, đẩy một đạo chân nguyên vô cùng tinh thuần, giữ lại một cái mạng nhỏ cho nó. Tiếp theo người thanh niên quay đầu, nhìn qua bên một góc miếu mà nói với âm sai: huynh đệ, phiền ngươi chuyển cho sư phụ ta một cái tim. Mạng của thằng danh này ta giữ. Âm sai từ trong ngực móc ra một cuốn sổ sinh tử, tiếp theo liền chắp tay lôi về. Người thanh niên gọi ra pháp khí, sau đó mang theo đứa bé bay lên hóa thành một đạo ánh sáng. Quay về Thanh Thủy Thôn, ngày hôm nay Thanh Thủy Thôn từ chỗ ẩn thế đã biến thành hạch tâm của Đại Hạ Quốc. Trúc Cơ Thiên Tôn hàng lâm ở đây, chỗ này trở thành nơi mà thành tiên đắc đạo. Thánh đồ ở đây thành lập Trúc Cơ Thánh Giáo, truyền thụ đạo thống. Thôn dân ở trong thôn cũng đã biến thành những nguyên lão của giáo phái bây giờ. Mà thánh đồ hoài lập, phá rồi lại lập, không chỉ có là nghịch ngợm nữa, bắt đầu từ một con đường con số 0, phản siêu của mình, trở thành đệ nhất cường giả của tu chân giới ngày hôm nay, là trưởng giáo của Thánh Giáo Trúc Cơ Thiên Tôn. Mà Thanh Thủy Thôn có thần tiên phù hộ, theo như cách nói của đám giáo đồ thì cách một đoạn thời gian sẽ có thần thánh buông phủ xuống, sau đó hạ xuống trong viện của trưởng giáo. Các giáo đồ nghĩ đó là thiên mệnh sở quy, đều cảm thấy rất tự hào. Bất quá trưởng giáo lại có vẻ như không có cao hứng, đối với Tỏa Loan Giá kia thậm chí còn có chút e ngại. Đệ tử của Trúc Cơ Thánh Giáo quảng nạp, chỉ quảng nạp môn hạ của trưởng giáo. Đệ tử ở bên ngoài mặc dù rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không tiếc rẻ công pháp thần thông của mình. Dưới sự chỉ bảo của Trúc Cơ Thiên Tôn, sẵn lòng đem toàn bộ sở học cả đời của mình truyền thụ lại cho đệ tử, trao đổi lẫn nhau, cổ vũ, tiến hành khai thác, sáng tạo ra công pháp mới. Thế nhưng đệ tử của trưởng giáo Lộ Hoài Lập xưa nay chưa từng thu một môn đồ nào cả. Khi có người hỏi hắn nguyên nhân, lúc đó hắn chỉ trả lời mình đã có đệ tử. Ngày hôm nay trưởng giáo Lộ Hoài Lập bất thình lình từ bên ngoài nhặt về một tên ăn mày, sau đó dùng đan dược quý báu giữ lại tính mạng, đồng thời nhận hắn làm đệ tử của mình. Ở bên trong thánh giáo tự nhiên có nhiều giáo đồ không phục, phản đối, đưa ra ý kiến. Thế nhưng Hoài Lập vẫn một mực bỏ qua, kiên trì thu tiểu hài tử này làm đệ tử quan môn, đồng thời ban cho cái tên là Bạch Thành. Xuân đi thu đến, Bạch Thành đã đến thánh giáo một năm. Hắn vừa tham gia kiểm tra đo lường linh căn trong thánh giáo, kết quả không có lý tưởng, bởi vậy làm mất mặt mũi sư tôn. Ở trong sân nhỏ của Hoài Lập liền bồi hồi. Kiểm tra đo lường linh căn xong, một âm thanh quen thuộc truyền tới. Bạch Thành nhìn lại, phát hiện là sư tôn của mình đang đứng chắp tay sau lưng nhìn mình. Nhìn thấy hắn, Bạch Thành có chút xấu hổ cúi đầu, lúng túng. Kết quả thế nào? Dạ, dưới phẩm chất linh căn, nếu như không có linh đan diệu dược, một đời này không thể nào đột phá trúc cơ. Âm thanh của Bạch Thành càng nói càng nhỏ. Lộ Hoài Lập hoặc là nói chính là Bạch Lập cũng không có biểu thị gì, sắc mặt vẫn bình thường, nói với Bạch Thành: "Về đi, sư mẫu của ngươi đã làm cơm xong." Hắn quay người muốn đi gấp. Dường như là phẩm cấp linh căn của Bạch Thành cũng không phải là vấn đề quá đáng giá. "Sư tôn." Bạch Thành cũng không nhịn được gọi hắn: "Chẳng lẽ ngươi không trách phạt con sao?" "Ta vì sao phải phạt ngươi?" Bạch Lập quay người lại: "Phẩm cấp linh căn là trời sinh, cũng không phải là ngươi quyết định được. Bởi vì cái này cũng không thể nào mà oán trách ngươi được." "Nhưng cả đời này con không luyện đến trúc cơ." Bạch Thành nức nở nói: "Ngươi là trưởng giáo của thánh giáo, là người đứng đầu thiên hạ. Thân là đệ tử của ngươi, con cả đời chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Người có ơn tri ngộ với con, có ơn cứu mạng, có ơn tái tạo, có ơn phụ mẫu. Đệ tử không chịu nổi để cho sư tôn chịu oan khuất này." Bạch Lập đến đây thì suy nghĩ một chút, sắc mặt cổ quái. "Ngươi cho rằng là luyện khí kỳ yếu lắm sao?" "Chẳng phải là yếu sao?" Bạch Thành kinh ngạc. "Tu chân cảnh giới 7 cấp, thậm chí còn không tính cả luyện khí kỳ." "Vậy ngươi chưa từng chân chính gặp luyện khí sĩ rồi. Được rồi, chuyện này về sau nói. Ngươi về sau nếu như gặp một tu chân giả tóc trắng, hãy nhớ kỹ cùng kính với hắn một chút. Đó là trưởng bối của ngươi." Bạch Lập khoát tay áo: "Hay, mà với linh căn của ngươi, ta nói với ngươi cũng không sao đâu. Dù sao tư chất của ngươi vốn dĩ là như vậy." "Là sao?" Bạch Thành mê man hỏi, nhưng Bạch Lập lại không có trả lời vấn đề của hắn, ngẩng đầu lên nhìn trời. "Ngươi nghĩ tư chất linh căn của một người đối với tu hành thật sự quan trọng như vậy sao?" "Tư chất linh căn quyết định tốc độ tiến cảnh của mỗi một người, quyết định tương lai người đó đi đến đâu, đương nhiên là quan trọng." Bạch Thành đến bây giờ dựa theo những tri thức của mình mà bắt đầu nói. Nhưng Bạch Lập lại nói: "Sai rồi. Linh căn và tư chất cũng không đủ quyết định có thể một người đi đến đâu, cao đến đâu. Giống như tu vi cảnh giới cũng không thể quyết định chiến lực của một người. Từ thời cổ đại, ta gặp được vị kia, lúc đó mới khai sáng ra tiên pháp. Nhân tộc còn chưa có cái thứ gọi là linh căn." Bạch Lập cười cười lắc đầu: "Có thể quyết định được độ cao của một người là ý chí của hắn. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Một câu chuyện là rất xa xôi, từ thời đại viễn cổ, giữa thiên địa còn có cả những thiên thần làm ác. Một phương hại chúng sinh đau khổ. Lúc đó tiên tổ đem phương pháp tu luyện truyền cho nhân hoàng. Nhân hoàng dùng cái đó để hất đổ sự thống trị của thiên thần." Dừng một chút, hắn lại nói: "Lúc trước tiên tổ truyền tiên pháp xong liền rời đi giữa thiên địa, để lại nhân hoàng và nhân loại tự mình lựa chọn con đường mà đi về phía trước. Mà lúc đó đối với nhân hoàng mà nói, vô luận là thiên thần hay là tiên tổ cũng không thể nào đối kháng được với địch nhân. Ngươi biết vì sao đến cùng nhân hoàng và tiên tổ lại không có lựa chọn thần thông của thần tiên không?" Đệ tử không biết." Bạch Thành lắc đầu: "Là vì ý chí của tiên tổ ở trong bóng tối hoang dã đã khai mở ra một đường sáng, một đường sáng đi về phía trước. Loại ý chí này để cho người ta luôn luôn hướng về phía trước, coi như là ngọn hải đăng đó." Bạch Lập vỗ vai của hắn: "Tu hành cũng như vậy. Tất nhiên thiên linh căn quyết định ngươi đi về phía trước nhanh hay chậm, nhưng chi bằng ngươi tự chọn ra cho mình một con đường. Tu luyện hệ thống mà tiên tổ sáng tạo, ngươi cũng có thể sáng tạo ra. Có thể tiên tổ là tiên tổ, nhưng mà con chỉ là một đứa ăn mày." Bạch Thành có chút chần chừ: "Tiên tổ trước khi trở thành tiên tổ cũng là một tên ăn mày đó." Bạch Lập nói, do dự dự: "Không lẽ ngươi muốn làm cho ta hổ thẹn sao?" "Đệ tử không dám." Bạch Thành vội vàng đáp: "Như vậy thì làm đi cho ta xem." Bạch Lập nói: "Ta tin tưởng năng lực của ngươi, làm không được là ngươi chưa đủ cố gắng thôi." Bạch Thành nghiêm túc đáp: "Vậy ngày mai con bắt đầu." "Đúng vậy, ta sẽ dạy cho ngươi phương pháp luyện khí." Bạch Lập thỏa mãn: "Bây giờ đi đi, ta và sư mẫu đã tìm cho ngươi một người vợ, khả năng số tuổi của nàng lớn một chút, lại còn là dị tộc. Bất quá những chuyện đó không có quan trọng." Chương 455. Hy Hòa nữ thần giáo dục chuyên môn. Vừa nhìn thấy Bạch Lập đem Lâu Minh Nguyệt giới thiệu cho Tiên Đế Thành Hoa chuyển sinh, Bạch Thu Nhiên thu lại ánh mắt, cũng không còn chú ý đến thế giới đó nữa. Hiện tại hắn dặn dò Tam Tôn Diêm La Vương liên quan đến kiến tạo vườn hoa Bỉ Ngạn, để cho thêm vào sinh tử luân hồi đã trống. Tiếp theo liền gỡ xuống mặt nạ, sau đó quay về trang phục bình thường, ngồi lên phi chu rời khỏi âm phủ quỷ giới, tiến về trung ương tiên giới. Phi chu chở đoàn người bọn họ lên đến hạo đình tiêu độ thiên của trung ương tiên giới, ở bên ngoài phủ đệ của Thanh Minh đạo nhân và Liễu Thi. Lần này trước khi tới, Bạch Thu Nhiên cũng không có thông báo với sư mẫu, sư phụ. Bởi vậy khi xuống phi chu, Bạch Thu Nhiên mang theo một đoàn người đi đến trước phủ đệ của Thanh Minh đạo nhân gõ cửa. Chỉ có một đứa bé ra mở cửa. Ta là đệ tử của Thanh Minh đạo nhân. Bạch Thu Nhiên liền hỏi đứa bé, xin hỏi sư tôn, Thanh Minh ở chỗ nào? Lão già vẫn còn đang đi làm. Đồng tử nhìn trời một chút rồi đáp, hiện tại thời gian này là thời điểm bọn họ bận rộn, phu nhân trước mắt cũng không ở nhà, cũng là đi làm. Vậy Bạch Tổ Hưng đâu? Bạch Thu Nhiên hỏi. Tiểu thư được đưa sang chỗ của Hy Hòa nữ thần. Đồng tử đáp, tiểu thư xưa nay tinh nghịch, chúng ta không trông coi nổi nàng. Lão già cùng phu nhân sợ nàng chạy loạn khắp nơi, cho nên ảnh hưởng đến những tiên thần khác. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền liếc nhìn sang Khương Lan, ở trong lòng cũng có cảm giác bất đắc dĩ của người làm cha làm mẹ. Xem ra đưa Bạch Tục Hương cho Liễu Thi và Thanh Minh Tử cũng không thể nào từ bỏ được cái tính cách nghịch ngợm của nàng. Lúc trước sư tôn của hắn khoác lác về chuyên môn giáo dục trẻ con, quả nhiên chỉ là khoác lác. Sau khi từ biệt đồng tử nọ, Bạch Thu Nhiên đoàn người lại đi đến cung điện của Tam Túc Điểu. Lần trước đi qua thành trì của Trúc Cơ, Bạch Thu Nhiên đối với nơi này vô cùng ấn tượng. Bởi vậy hắn cũng nhớ kỹ Tam Túc Điểu ở trên hạo đình tiêu độ thiên, Hy Hòa thần nữ cũng mang luôn cả phù tăng thần thụ chuyển lên đây để chống đỡ 36 trọng thiên của trung ương tiên giới. Cũng không có ẩn cư một mình mà ở luôn tại cung điện của Tam Túc Điểu. Bởi vậy bọn Bạch Thu Nhiên cũng không cần phải đi tìm chỗ ở của Hy Hòa nữ thần nữa. Vừa đi vào bên ngoài cung điện của Tam Túc Điểu, một đoàn người bắt gặp Tam Túc Điểu lại vừa lúc trở về. Vừa nhìn thấy bọn Bạch Thu Nhiên, Tam Túc Ô phi thường vui vẻ chào hỏi. Bạch Đại Sư, Lan Nhi, Cẩn Giao, Nhược Vi. Này, vị này là Hương Tuyết phải không? Quả nhiên là phong tư yểu điệu. Nàng kéo tay Khương Lan cười nói, các ngươi đi đến thăm con gái phải không? Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. À, chuyện kia tạm thời đã xong, chúng ta quay lại xem Tục Hương ăn học như thế nào đó. Tiểu nha đầu hiện tại dưới sự giám sát của mẫu thân học chữ đó. Tam Túc Điểu ngoắc tay đối với bọn họ, đi đi, ta đưa các ngươi đi xem nó đang làm gì. Một đoàn người đi theo chân của Tam Túc đi vào trong cung điện của nàng. Ở trong sân, một đoàn người qua cửa sổ thấy rõ Bạch Tục Hương đang ở trong buồng của Hy Hòa nữ thần. Bạch Tục Hương đang ngồi trên một cái ghế chân cao, nằm nhoài cả ra bàn, trong tay cầm một cọng bút lông, ở trên một tờ giấy trắng dường như đang hí hoáy viết cái gì đó. Thế nhưng hai chân của nàng không có an phận, tới tới lui lui, biểu hiện đúng là tiểu nha đầu. Ở trên trán, trên tay, trên quần áo dính đầy vết mực, cũng không biết là sau này giặt giũ kiểu gì. Với lại nhìn thấy Hy Hòa nữ thần đang theo dõi chằm chằm, tiểu nha đầu cũng không có ngoan ngoãn. Nàng quyết định đôi mắt to thỉnh thoảng láo lên, thừa dịp Hy Hòa nữ thần không chú ý, nàng đưa tay vẽ vẽ lên những vị trí khác trên khuôn mặt hoặc là buông bút, rồi thậm chí đưa tay nghịch những đồ chơi khác ở trong phòng. Mà Bạch Tục Hương thời điểm nhìn sang, Hy Hòa nữ thần ở bên cạnh bưng trà bình chân như vậy uống vào cũng không có biểu thị gì cả, tựa như đối với hành động tinh nghịch của Bạch Tục Hương làm như không thấy. Đám gia trưởng Bạch Thu Nhiên ngẫu nhiên quan sát tình huống con gái học tập một chút, vậy là không có quấy rầy nữa mà đứng ở bên ngoài lặng lặng quan sát một hồi lâu. Bạch Tục Hương rốt cục đã đem bài tập ngày hôm nay làm xong. Nàng hô lên một tiếng, từ trên ghế nhảy xuống, hóa thành một đạo bóng mờ. Sau đó trở về trước mặt của Hy Hòa nữ thần nói, bà ba, con đã hoàn thành bài tập. Hy Hòa nữ thần ừ một tiếng buông tách trà, con có thể ra ngoài chơi. Bạch Tục Hương mong đợi, đừng vội. Biểu lộ của Hy Hòa nữ thần giống như là một cô giáo chủ nhiệm vậy. Nàng đem Bạch Tục Hương kéo đến trước mặt, nắm bàn tay nhỏ nhẹ giọng: trước khi ngươi bắt đầu luyện chữ, đã nói như thế nào? Không cho phép không tập trung, phải nghiêm túc trong vòng 1 giờ viết xong. Bạch Tục Hương nhỏ giọng, sau đó giải thích: nhưng con đâu có nghịch đâu. Ngươi sờ soạn ở trên cái bàn 13 lần, ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ 15 lần, ngươi dùng móng tay khắc ở trên bàn 27 lần. Hy Hòa nữ thần nhẹ nhàng nói: còn nữa, ta nói ngươi trong vòng 1 giờ viết xong, ngươi đã dùng bao nhiêu thời gian? Là 1 giờ rưỡi. Ta cho ngươi thời gian rất nhiều, nếu như ngươi không nghịch, viết đàng hoàng thì đã sớm xong. Bị Hy Hòa nữ thần lấy ra một cây thước, nói với Bạch Tục Hương: đưa tay ra. Bạch Tục Hương trong mắt liền ẩn ẩn nước mắt. Thời điểm Hy Hòa nữ thần dạy dỗ là vô cùng lạnh lùng. Nàng nắm lấy bàn tay của Bạch Tục Hương: không tập trung 10 lần, không đúng hạn viết xong 10 lần, tư thế không đứng đắn 10 lần, nói láo gạt người lớn 20 lần, tất cả là 50 roi. Nói xong, Hy Hòa nữ thần giơ lên cái thước, đánh lên tay của Bạch Tục Hương. Lực đạo của nàng khống chế rất tốt, có thể để cho Bạch Tục Hương biết đau, nhưng không có đả thương nàng. Hiển nhiên là kinh nghiệm lão luyện. Thời điểm Hy Hòa nữ thần đang đánh Bạch Tục Hương, Bạch Thu Nhiên cũng nhạy bén phát giác được Khương Lan và Tam Túc Ô ở bên cạnh, bàn tay xoa xoa. Hắn có chút buồn cười: Tam Túc Điều thì thôi đi, vị nữ thần này sáng sủa hào phóng, có thể tưởng tượng được khi còn bé cũng có chút tinh nghịch. Thế nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay hiền thê của mình bộ dáng lại như vậy. Khẳng định là khi còn bé cũng đã từng bị Hy Hòa nữ thần đánh vào trong lòng bàn tay. Sau khi đánh xong, Bạch Tục Hương thút tha thút thít xịt mũi, bị Hy Hòa nữ thần kéo tay, vừa đi vừa nói: ngươi xem, trên quần áo của ngươi đều dính mực, tối nay trở về tự giặt y phục của mình đi, không được để cho Liễu Thi bà giặt giúp, nghe chưa? Bạch Tục Hương thút thít gật đầu, đi ra ngoài cửa. Hy Hòa nữ thần bấy giờ mới ngạc nhiên phát hiện một đoàn người. Bạch đại sư, Lan Nhi, các vị, các người tới bao giờ? Là chúng ta mới tới đó. Bạch Thục Nhiên chào hỏi: đã lâu không gặp, Hy Hòa nữ thần. A nương! Bạch Tục Hương vừa nhìn thấy Khương Lan thì như một làn khói nhào tới trong ngực, liền khóc òa lên. Chương 456: Tục Hương, giúp cha một chuyện có được không? Ở trong cung điện của Tam Túc Điểu, Tam Túc Điểu đã chuẩn bị một trận gia yến, mở tiệc chiêu đãi một nhà Bạch Thu Nhiên. Chuyện của chúng ta bên kia tạm thời kết thúc, cho nên đến đây xem tình huống của Tục Hương đó. Bạch Thu Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn, vừa cùng Nghĩa Hòa nói chuyện, một mặt đưa tay xoa xoa đầu của con gái. Cha thật là đáng ghét. Bạch Tục Hương bị Khương Lan cho ăn cơm, thấy Bạch Thu Nhiên đưa tay xoa đầu mình, nó tức giận hất tay cha mình ra. Nha đầu này vẫn còn đang ghi hận việc Bạch Thu Nhiên đưa nàng đến đây chịu khổ. Thật sự là hổ thẹn, nha đầu này vẫn cứ tinh nghịch như vậy. Hy Hòa nhìn Bạch Tục Hương núp ở trong ngực của Khương Lan, coi mình như là pháo đài bảo vệ. So với trước đó, nó đã tốt hơn rất nhiều. Bạch Thu Nhiên cũng gật đầu. Hy Hòa nữ thần xác định là có phương pháp giáo dục. Ta và các mẹ của nàng hoàn toàn là đã chiều hư nha đầu này rồi. Hy Hòa nữ thần có chút lúng túng. Bất quá, thật sự là không có ý tứ. Các ngươi vừa đến đã phải nhìn thấy ta đánh Tục Hương, các ngươi không trách tội ta chứ? Đương nhiên là không. Bạch Thu Nhiên cười nói, nhà đầu này là vốn nghịch ngợm. Mà thời điểm nghịch ngợm, ở nhà cũng không ai nỡ đánh nó, cho nên dần dần đã làm hư nó đó. Hy Hòa nữ thần, mong người giúp ta quản giáo nó một chút, có lẽ sẽ tốt. Bạch Tục Hương tức giận là nhìn cha mình, cái miệng nhỏ khẽ cong lên. Trong miệng của nàng vẫn còn đang ngậm đồ ăn, lúc này lầu bầu lùng bùng, cũng không biết là đang nói gì. Thế nhưng có kinh nghiệm, Hy Hòa nữ thần vừa liếc mắt liền nhận ra nàng muốn nói gì. Vậy là nữ thần liền vỗ bàn mà quát: Tục Hương, không cho phép ngươi ngậm đồ ăn trong miệng. Bạch Tiểu Hương giật nảy mình, lập tức nuốt cơm xuống. Khương Lan ngồi ở bên cạnh Tô Hương Tuyết, nhịn không được, liền nhéo nhéo cái mũi đỏ. Nói đi. Ây, mẹ tới đây rồi, còn một việc cần phải con giúp đó. Bạch Thu Nhiên cũng liếc mắt, nhìn Bạch Tục Hương. Tiểu nha đầu vẫn quay đi chỗ khác không có để ý. Hắn sờ lên đầu gãi gãi, thở dài một tiếng. Xem ra muốn để cho Bạch Tục Hương hỗ trợ, hắn cần phải tìm một chút thời gian. Trước tiên, phải để cho con gái vui vẻ đã. Hơn một tháng sau, ở trên Diệu Minh Tông Phiêu Thiên, một đám tiên nhân cùng với người tu chân đang cử hành meeting đến khâu cuối cùng. Lần meeting này là đến 18 ngày. Sắc giới thiên và dục giới lục minh thiên, tất cả các tu sĩ đều tập trung đến đây rất đông. Ở trên meeting tiến hành các loại giao dịch. Ngay cả tiên đế cũng phái đặc sứ xuống cầm đầu, đem rất nhiều chân bảo, công pháp mang ra bán, giúp đỡ những tiên nhân tu hành. Bất quá trên buổi meeting này bày ra la liệt các loại công pháp, pháp bảo, đan dược quý hiếm. Có rất nhiều đồ chơi mà đám trẻ con thích, tỉ như là kho báu mỹ vị của Đại Chư Thiên, Linh Sơn Bảo Địa mọc ra, thậm chí có một số thứ mang tính công kích nhẹ nhàng, thích hợp làm linh thú, thú cưng. Có một số tiên nhân đi du lịch ở các thế giới khác trở về, cũng đem đến những mỹ vị từ thế giới đó, các đồ vô cùng lạ lùng. Bạch Thu Nhiên mang theo Bạch Tục Hương đến đây. Hắn đã đến đây tự nhiên không phải là vì công pháp thần thông hay là thiên địa tài bảo, linh đan diệu dược, thần khí pháp bảo đồ chơi. Những thứ đó, hắn đã xem qua tất cả những kho sách của tiên giới, của quỷ giới, căn bản là cũng chẳng có tác dụng. Hắn mang theo con gái tới đây tự nhiên là để cho con gái đi chơi vui vẻ. Trẻ con luôn luôn là như vậy, đặc biệt là trẻ nhỏ, tâm trí còn chưa có thành thục. Bị cha đưa đi thoát khỏi gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, khẳng định là cách xa thì sẽ càng xa lánh. Bất quá trẻ con như vậy cũng tốt. Bạch Thu Nhiên ở trên Hạo Đình Tiêu Độ Thiên bỏ ra hơn một tháng, cùng với Khương Lan và mấy mẹ của nàng bồi tiếp nha đầu này chơi đùa, ăn không ít đồ ngon. Đến bây giờ Bạch Tục Hương lại ngoan ngoãn gọi hắn là cha. Kết quả buổi chợ gần kết thúc, Bạch Thu Nhiên mang bảo bối đáng yêu đi về phía Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. Bạch Tục Hương đang lẹp nhẹp ăn một cái thuốc cao mới mua được ở chợ nọ, cái tên gọi là cái gì, là bát bảo bánh ngọt, bộ dáng mềm mềm hồ hồ nhưng là mang vị hoa quả, con bé rất thích. Sao, có ngon không? Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn không thấy con gái của mình bởi vì Bạch Tục Hương đang cưỡi ở trên cổ của hắn, nhưng cảm giác tâm tình vui sướng của con bé. Con bé gật đầu. Vậy cha đã thương người chưa? À, đã thương rồi. Bây giờ cha có chuyện muốn giúp người một tay, muốn người giúp một tay đó, người có đồng ý giúp không? Bạch Tục Hương gật gật đầu. Có. Bạch Tục Hương hôm nay rất cao hứng, đối với Bạch Thu Nhiên tất nhiên là ngoan ngoãn. Bạch Thu Nhiên khen ngợi nó một câu, tiếp theo nói với bọn Khương Lan, rồi lên đường mang Bạch Tục Hương tới thế giới của Bạch Lập, tiến vào bên trong ý thức lĩnh vực. Tốc độ của hắn rất nhanh, xuyên qua hư không. Sau khi tới đây, Bạch Tục Hương tò mò nhìn bốn phía. Thức ma cùng trang em bé trong ý thức của nàng cũng bắt đầu thoát ra, nhìn bốn phía, xem ra vô cùng tự tại. Bạch Thu Nhiên giữ con gái của mình phòng ngừa nó chạy loạn khắp nơi, sau đó ngồi xổm xuống nói, Tục Hương, người có thể đem tư duy của cha liên kết với mảnh hư không này không? Mảnh không gian này sao? Bạch Tục Hương cắn cắn ngón tay, có chút không hiểu. Là một hài tử trời sinh đã có thức ma phân thân, muốn hiểu khái niệm này, đồng thời bắt một đứa bé 3 tuổi đã hiểu thì thật sự là vất vả. Thế nhưng tiểu nha đầu này thì đã khác, mới có từng đó đã học xong. Tư chất của nàng là có sẵn, đối với mảnh ý thức này Bạch Tục Hương rõ ràng là chưa hiểu lắm. Bạch Thu Nhiên cũng chỉ để cho nó quan sát xem rồi nói, đúng đó, người trước tiên có thể thử một chút. Tiểu nha đầu cắn cắn ngón trỏ, vậy con thử một chút. Sau đó búng tay một cái, tiếp theo dùng ngón tay điểm xuống mặt đất. Bạch Tục Hương bắt đầu vận lên năng lực. Bạch Thu Nhiên cảm giác Có một cỗ lực lượng đang tràn vào suy nghĩ của mình, muốn đem suy nghĩ của hắn kết nối với một nơi khác. Nhưng luồng sức mạnh này yếu ớt, không động được đến tư duy của hắn. Vậy là Bạch Thu Nhiên bắt đầu chủ động buông lỏng chống cự, phối hợp với năng lực của Bạch Tục Hương. Lực lượng kia cuối cùng kết nối vào một chỗ. Trong nháy mắt, Bạch Thu Nhiên cảm giác như mình tiến vào một con đường kỳ diệu. Thân thể của hắn trở nên vô cùng rộng lớn, ý thức trở nên vô cùng xa xôi, lan tràn ra mấy thế giới. Chỗ liên kết, Bạch Thu Nhiên nhạy bén phát hiện ra dị trạng. Đó chính là chỗ giáp nhau với pháp tắc của thiên đạo. Lúc đó, có một tư duy khác đang dục động, là thức ma phân thân. Cảm giác được cỗ tư duy to lớn nọ, Bạch Thu Nhiên cũng không có động chạm vào nó, thu lại suy nghĩ của mình. Tư duy trở lại hồn phách, một lần nữa khống chế thân thể, Bạch Thu Nhiên khôi phục lại thanh tỉnh. Sau đó, nhìn thấy Bạch Tục Hương đang ngồi chồm hổm trước mặt mình. Muốn đem suy nghĩ của hắn liên kết vào trong ý thức lĩnh vực, đối với Bạch Tục Hương mà nói là có chút vất vả. Được rồi, con gái ngoan, vất vả. Bạch Thu Nhiên đau lòng nhìn con gái mồ hôi trên trán, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Về cha sẽ mua đồ chơi ngon cho con chơi, mua đồ ăn ngon cho con ăn. Mặt trăng đã lên cao, Bạch Thu Nhiên mang theo Bạch Tục Hương về Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, về phủ đệ của Thanh Minh đạo nhân. Tô Hương Tuyết đang đứng ở cửa phủ đệ chờ hai cha con, nàng nhíu mày không vui. Này, chẳng mang theo Tục Hương đi đâu vậy? Muộn như vậy rồi mới trở về. Đi làm chính sự đó. Bạch Tục Hương đã nằm trong ngực của Bạch Thu Nhiên ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu con gái. Tục Hương đã có thể làm chuyện lớn đâu. Ta mặc kệ, không cho phép chàng mang theo con đi làm như vậy đó. Tô Hương Tuyết thở dài một hơi, đón lấy Bạch Tục Hương trong ngực của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của tiểu cô nương. Là trẻ con, đến giờ thì phải đi ngủ chứ. Được rồi, là được rồi. Bạch Thu Nhiên khiếp tiếp nhận phê bình. Tô Hương Tuyết ôm tiểu cô nương đi về. Bây giờ dậy đi con. Là Hương Tuyết mụ mụ đưa con đi tắm rửa. Ở trong thế giới hư không là tiên giới Thử Ngạn, có 10 lĩnh vực nhỏ xuyên là thành một mạng kết giới. Những xúc tu của thiên đạo đang lặng lẽ lần vào, liên tiếp muốn kết nối với ý thức lĩnh vực. Lần trước Bạch Thu Nhiên phát hiện thiên đạo ngầm đồng ý cho tứ phương tiên đế thực hiện hành vi cực đoan, thậm chí còn hỗ trợ sau lưng. Bọn Nhạc Chấn Thiên cầm đầu cũng không thể nào chống lại được ý chí của thiên đạo. Bạch Thu Nhiên cũng không có thích lắm, bởi vậy liền chặt đứt toàn bộ những kết nối của thiên đạo với trung ương tiên giới. Cho dù là thiên đạo không có tình cảm, 3 lần 4 lượt như vậy cũng vô cùng tức giận, nhưng nó không dám trực tiếp xuất thủ. Nếu không, Bạch Thu Nhiên nhất định để cho nó bẽ mặt. Bởi vậy, thiên đạo chỉ có thể điên cuồng tức giận. Lần này thừa dịp âm phủ quỷ giới điều động nhân thủ tiến vào trong ý thức lĩnh vực, giao tiếp với tiên giới, thành lập ra hệ thống sinh tử luân hồi, thiên đạo lại tiếp tục lén lút dò xét, dùng pháp tắc kết nối đại đạo của mình nhúng tay vào trong chuyện này. Pháp tắc đại đạo của nó thành công tiến nhập vào mảnh đất này, đã thuộc về lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn, sau đó bắt đầu thi triển giao dịch. Có lẽ là âm phủ quỷ giới sự tình quá quan trọng, lần này tiên giới đối với việc phòng bị ý thức lĩnh vực là thư giãn, thiên đạo cuối cùng cũng len chân vào được. Dưới sự cố gắng của nó, một thân người đã từng được Bạch Thu Nhiên sử dụng hình thành một thức ma, từ từ chậm rãi sinh ra trong lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn. Tư duy của thiên đạo xâm nhập, xóa bỏ tư duy của thức ma này, sau đó tiếp quản thân thể của thức ma mới này, hướng về chỗ sâu của ý thức lĩnh vực. Nàng đi qua lớp kết giới. Lúc này từ phía xa xa, có một đám tiên nhân trấn thủ ở đó ngăn nàng lại. Đám tiên nhân kia nhìn nàng một chút, sắc mặt tỉnh táo nghiêm túc. Ngươi là thức ma phân thân của ai? Vì sao lại chạy ở đây? Xin báo ra bản thể của ngươi, đồng thời nộp ra tiền phạt. Nếu không, một khi chúng ta ra bản thể của ngươi, ngươi sẽ không có được sử dụng thức ma nữa. Thức ma của thiên đạo dừng bước, nàng suy nghĩ một chút, sau đó trên thân xuất hiện một kiện quần áo. Tiếp theo, thiên đạo đi chân đất, muốn hướng về lớp kết giới kia. Khoan đã, đám tiên nhân kia cũng không thể nào để cho nàng đi qua. Xin nói ra chứng minh thân phận của ngươi, nếu không chúng ta sẽ bắt ngươi lại. Phân thân của thức ma thiên đạo dừng lại một chút, tiếp theo có một cỗ ba động kỳ diệu lan tràn trong người của nàng. Xung quanh chúng tiên nhân nhất thời mông lung, nửa mê nửa tỉnh, thất thần, mà phân thân của thức ma thiên đạo thì vượt qua bọn họ tiến vào trong ý thức lĩnh vực. Đám tiên nhân đang mơ mơ hồ hồ bỗng nhiên gãi gãi đầu, nhìn về đám đồng liêu xung quanh. Này, kỳ quái, sao chúng ta vừa rồi không ở trạm gác mà lại đứng ở đây nhỉ? Chúng ta cũng không biết. Đám tiên nhân còn lại trầm tư suy nghĩ, cũng không nhớ nổi điều gì. Nghĩ nửa ngày, bọn họ không nghĩ ra kết quả mới nói. Ê, có thể là gần đây công việc quá nhiều, chúng ta quá căng thẳng rồi. Có lẽ lên xin nghỉ phép, đi du lịch tu dưỡng lại một chút vậy. Đúng vậy, đúng vậy đó. Đám thiên nhân này trở về tạm trạm gác của mình, liền xin trưởng quan ở đó, sắc mặt rất khó coi. Ở thượng quan, đám tiên nhân cẩn thận. Ngài sao vậy? Ta sao vậy sao? Quan trên nhìn bọn chúng một chút cười lạnh. Các ngươi làm gì? Chúng ta ở cách đây không xa thôi, cũng là thất thần trong vài giây. Trong vài giây? Các ngươi có biết đi bao lâu không? Ta ở đây dầm dã 2 ngày cũng không thấy các ngươi trở về đó. Cái gì 2 ngày? Này, là chúng ta đã bị thi pháp. Ý thức lĩnh vực là một nơi rất quan trọng, không thể xảy ra sai sót. Bởi vậy tin tình báo này lập tức được báo lên tay của Nhạc Chấn Thiên. Nhạc Chấn Thiên sau khi có được tin tức lại viết một phong thư, sai người mang cho Bạch Thu Nhiên. Là rốt cuộc đã tới. Ở trên Hạo Đỉnh Tiêu Độ Thiên, Bạch Thu Nhiên xem xong thư liền tiêu hủy. Tiếp theo mới nói, giúp ta trả lời với Nhạc Tiên Đế. Ít nhất vài ngày nữa ta sẽ tới kiểm tra. Trong lúc này phong tỏa xung quanh cứ điểm, tuyệt đối không để đồ vật bên này qua bên thức ma lĩnh vực. Người mang tin tức cáo biệt Bạch Thu Nhiên xong đi thẳng tới điện của Tam Túc Ô. Hắn gọi Bạch Tục Hương đang học tập ra, nói với nàng mấy câu, tiếp theo vận chuyển công pháp một chu thiên cho Bạch Tục Hương. Tục Hương, giúp cha một chuyện. Bạch Thu Nhiên ngồi xổm xuống xoa đầu con gái. Lần này xong về, nhất định cha mua cho ngươi một cái ninh linh sủng để mà nuôi đó. Chương 457, bắt được ngươi. Sau khi tiến vào trong lớp kết giới ý thức, phân thân thức ma của thiên đạo cũng không có rời khỏi cứ điểm quan trọng, mà loanh quanh một hồi tiến sâu vào trong ý thức lĩnh vực. Nhạc Chấn Thiên sau khi nhận được tin tức, cấp tốc an bài nhân thủ tăng cường phong tỏa, đồng thời cấm tiệt toàn bộ bất kỳ ai không được phép tiến vào trong thức ma lĩnh vực. Thứ hai, ý chí của thiên đạo cũng không muốn tùy tiện mà lẻn vào trong phiến tinh không kia. Một lớp kết giới này tự hồ đối với nó cũng không có tác dụng nhiều. Sau khi đi qua kết giới, nó hơi nghiêng đầu, sau đó là muốn liên kết với suy nghĩ của bản thể thiên đạo. Bởi vậy, phân thân thức ma của thiên đạo ở chỗ này, thứ nhất là lợi dụng tinh thần của nó quấy nhiễu để lẻn vào trong cứ điểm quan trọng, nơi cất giữ rất nhiều tư liệu, là muốn nghiên cứu trước tin tức tình báo. Vì lý do an toàn, sau khi nó hấp thu những thông tin tư liệu đó, thuận thế quay về bên lớp kết giới một chuyến, đem những tin tức này chuyển lại về cho thiên đạo, miễn cho phân thân thức ma này sau khi bị tiêu diệt, tin tức cũng bị mất. Tốc độ của nó rất nhanh, đang lợi dụng năng lực quấy nhiễu tinh thần của thiên đạo trà trộn để nghiên cứu tư liệu, nhưng tốc độ phản ứng của tiên giới cũng không có chậm. Ngay khi nó rời khỏi cơ sở dữ liệu, tiên đế Nhạc Chấn Thiên đã điều khiển nhân thủ phong tỏa cơ sở dữ liệu. Ý thức thức ma của thiên đạo tuy có năng lực thôi miên vô cùng cường hãn, nhưng đây dù sao cũng không phải là bản thể của thiên đạo. Năng lực thôi miên của phân thân thức ma này chỉ cần tiên nhân đạt đến cảnh giới tiên tôn trở lên đều có thể chống cự được. Tiên giới đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, thực lực lúc này đã không còn yếu kém như lúc trước, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù ở trong đại chiến thức ma cũng đã chết rất nhiều. Tứ phương tiên đế phản loạn bị Nhạc Chấn Thiên cùng Bạch Lập giết chết, nhưng số lượng tiên tôn vẫn là không ít. Hiện tại tất cả đám tiên tôn này đều được Nhạc Chấn Thiên triệu tập đến trấn thủ ở đó, cho nên phân thân thức ma thiên đạo rất khó chịu. Nó chỉ có thể lợi dụng thôi miên tinh thần, ẩn nấp vào trong một đội ngũ tiên nhân, giả bộ như là thành viên ở trong đó. Bọn nữ tiên này đi đến trung tâm của cứ điểm, sau đó đi về khu vực để hồ sơ. Nhưng lúc đi qua một tòa đại điện, phân thân thức ma của thiên đạo bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Gia hỏa ăn trộm kia thực ra cũng không gây sợ hãi cho chúng ta. Mục tiêu chủ yếu trước mắt của chúng ta vẫn là nhằm vào tiến hành sưu tầm công tác tình báo của Lục Dục. Còn có cả việc đến cùng là Thành Hoa Tiên Đế muốn chế tạo thứ gì, chúng ta nhất định là phải lấy được. Sinh tử luân hồi cũng muôn vàn ngần, phải chú ý. Nghe được âm thanh này, thức ma thiên đạo lần theo nhìn sang, nàng nhìn thấy một tiểu cô nương đang cưỡi trên vai của Bạch Thu Nhiên đứng ở cửa đại điện nói chuyện với những người khác. Bên cạnh đó chính là Nhạc Chấn Thiên. Là Thiên Đố, Thiên Đố cũng tới. Thức ma thiên đạo nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu. Thời điểm cúi đầu, ánh mắt của Bạch Thu Nhiên cũng liếc qua dò xét. Sư tổ, người sao vậy? Thấy Bạch Thu Nhiên nhìn về bên kia, Nhạc Chấn Thiên nghi ngờ. Không có gì, là ảo giác thôi. Bạch Thu Nhiên bế lấy con gái, sau đó thu hồi lại ánh mắt. Ta hình như vừa trông thấy một cái tên gia hỏa là rất đáng ghét đang nhìn trộm ta đó. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, cũng không có quan tâm đến thức ma thiên đạo. Vậy phòng vệ ở bên thông đạo kia trẫm cũng cho giải trừ chứ? Nhạc Chấn Thiên hỏi. Tiếp theo, vậy đội quân hạm đội từ âm phủ quỷ giới tới, đón bọn họ, sau đó sẽ kiểm tra tiến độ thiết lập một tiểu luân hồi. Kẻ thần bí trà trộn vào đây sẽ để cho sư tổ xử lý. Được, Bạch Thu Nhiên đáp. Trong khoảng thời gian này ngươi làm chuyện của ngươi đi. Về phần cái tên gia hỏa muốn đục nước béo cò kia, để ta tự mình xử lý nó. Vâng sư tổ. Là Thiên Đố muốn đích thân ra tay. Đối với thức ma thiên đạo mà nói là thời gian vô cùng cấp bách. Thần thức của Thiên Đố là vô cùng cường hãn, mà đây lại là thức ma lĩnh vực, nhất định hắn sẽ phát hiện ra có vấn đề. Bất quá nghe ý tứ của Thiên Đố, gần đây có lẽ là buông lỏng quản lý những phong ấn. Đây là cơ hội của thức ma thiên đạo. Phần thân thức ma thiên đạo nghe hai người nói chuyện, sau đó liền tách khỏi đội ngũ. Sau khi khuất khỏi tầm mắt của Bạch Thu Nhiên và Nhạc Chấn Thiên, Lật Thật lập tức thi triển ra thôi miên, lặng yên không một tiếng động rời khỏi đội nữ tiên. Tiếp theo đi đến bên một tòa tiên thành, ẩn nấp quan sát tình huống của xung quanh. Vài ngày sau, quả nhiên đúng như Nhạc Chấn Thiên và Bạch Thu Nhiên đã nói, toàn bộ khu vực trấn thủ đó trống không. Nguyên bản tiên tôn ở đây đều bị nghe theo mệnh lệnh của tiên đế mà rời đi. Bọn họ đến trên một nơi khác của thức ma lĩnh vực, lợi dụng các loại công cụ, thuật pháp, xem xét tình huống ở khắp nơi. Bất quá thức ma thiên đạo cũng không có lập tức hành động. Bạch Thu Nhiên nhiều lần theo dõi đã làm cho nó vô cùng cảnh giác. Đầu tiên là nó rời khỏi nơi ẩn nấp, từng ly từng tí thăm dò xem Bạch Thu Nhiên ở đâu. Khi biết được Bạch Thu Nhiên vẫn còn lưu lại ở trên thức ma lĩnh vực giám sát âm phủ quỷ giới để kiến tạo ra tiểu luân hồi, nó như là một làn khói, lợi dụng thôi miên liền quay về trong hư không. Nó cảm nhận được bản thể của mình. Giữa phần thân thức ma và bản thể lập tức hình thành lên kết nối, chuẩn bị trao đổi những thông tin. Nhưng lúc này một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai của thức ma thiên đạo. Thiên đạo, ngươi muốn đi đâu đấy? Thức ma thiên đạo nghe đến vậy thì giật mình quay phắt lại. Một trưởng vỗ tới, trong lòng bàn tay hiện ra những ba động pháp tắc uy lực kinh người. Nó đó có được thiên đạo gia trì, cho dù là tiên tôn trúng một trưởng này chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho bè bét. Thế nhưng người đang đè lên vai nó chỉ vươn tay ra, bốp một tiếng, đón một trường này của nó. Trong lòng bàn tay, tất cả các loại pháp tắc đều lặng yên, biến mất, dường như là bị nhốt chừng. Quả nhiên, tên nội gián là ngươi. Bạch Thu Nhiên nắm được tay của Thức Ma Thiên Đạo, lộ ra một nụ cười. Chương 458. Đại nhân, người đang làm gì? Đại nhân, người đang làm gì? Thức Ma Thiên Đạo lộ ra vẻ kinh hoàng, liền giật mình nhưng không thể dãy ra được. Ngươi còn rất biết giả bộ đó. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên không đổi, trực tiếp tay vặn vẹo, liền đem cánh tay của Thức Ma Thiên Đạo bẻ quật ra. Bất quá ngươi nghĩ, ở trước mặt ta ngươi còn dãy dụa được sao? Nghe được lời hắn, Thức Ma Thiên Đạo còn không cố làm ra vẻ nữa, nó khôi phục lại tư thái lạnh lùng. Thiên Đố, vì sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải là ở đối diện bức bình phong, quan sát âm phủ quỷ giới thành lập, sinh tử luân hồi sao? Ngươi nghĩ ngươi có thức ma phân thân, ta vốn không sử dụng được sao? Bạch Thu Nhiên cười lạnh đáp. Cái này hị. Thức Ma Thiên Đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Vài thập niên trước, ngươi không, ngươi làm gì có chân nguyên? Bỗng nhiên bốp một tiếng, Bạch Thu Nhiên không hề có ý thương hương tiếc ngọc, một quyền trực tiếp đánh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Thức Ma Thiên Đạo. Sau đó giả bộ như không nghe được gì, tiếp tục nói. Sau khi giao tiếp với ngươi, ta cũng nghiên cứu ra phương pháp tư duy phân liệt. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ nhúng tay vào trong ý thức lĩnh vực. Vốn là ta cũng không muốn để ý đến ngươi. Ngươi dù sao cũng là người tạo ra chúng ta. Nhưng lần trước loạn tứ phương tiền đế, ta nhận thức được giữa ngươi đối với những sinh linh chúng ta uy hiếp như thế nào. Ngươi dung túng cho tứ phương tiền đế làm loạn, để cho tiên giới phát triển chậm lại mấy trăm ngàn năm. Thậm chí ngươi còn đứng đằng sau lưng hỗ trợ Đông Phương Thanh Đế, cho hắn đồ chơi, trực tiếp giao dịch với những chủng tộc khác. Ngươi chỉ là một tên lợi dụng. Bạch Thu Nhiên quát to một tiếng. Tục Hưng. Dạ. Một tiểu cô nương theo âm thanh của Bạch Thu Nhiên từ đằng sau lưng nhảy tới. Thức Ma Thiên Đạo bất thình lình cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh máy động, suy nghĩ của mình lập tức nhìn sang bên Bạch Thu Nhiên. Trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian liền vội vàng giãy giụa. Lực lượng kia rất nhanh mất đi hiệu lực. Thế nhưng đối diện, tư duy của Bạch Thu Nhiên lại giống như là giòi bò trong xương, chủ động dưới sự tác dụng của một cỗ lực lượng vô cùng nối liền với tư duy của nó. Tất nhiên ngươi có thể liên kết với bản thể, đúng không? Tư duy xuất khiếu, trong thân thể của Bạch Thu Nhiên vẫn còn để lại một phần tư duy. Hắn có chút miễn cưỡng, cười cười với Thức Ma Thiên Đạo. Ta sẽ bắt người lại đó. Ngươi muốn làm gì? Âm thanh của Thiên Đạo truyền đến. Sau một khắc, Bạch Tục Hương đem tư duy của Bạch Thu Nhiên nối liền lại một chỗ. Trong tích tắc, tư duy của hai người cùng với tâm trí trí nhớ bắt đầu trao đổi. Bạch Thu Nhiên ở bên trong tư duy, đáng nhẽ là thuộc về Thiên Đạo, trí nhớ không biết bao nhiêu năm tràn vào. Cùng lúc đó, tư duy của hắn cũng truyền lại cho Thiên Đạo. Sau khi va chạm, hai luồng tư duy cùng tồn tại nối chung một chỗ. Nhưng Thiên Đạo và Bạch Thu Nhiên phản ứng lập tức liền xây dựng lên bức tường ngăn cách ý nghĩ của nhau. Thế nào? Bạch Thu Nhiên cười cười với Thiên Đạo. Tương thông tư duy đối với ta cảm giác ra sao? Vừa mới chạm vào, Bạch Thu Nhiên liền biết ý nghĩ thực sự của Thiên Đạo. Trong âm thanh cũng xuất hiện tâm tình kinh hoàng, không biết có phải là vừa rồi do va chạm hay không, làm cho tâm tình của Bạch Thu Nhiên cũng chuyển đến bên Thiên Đạo. Thiên đố. Âm thanh của Thiên Đạo dường như cũng có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì ta? Làm gì sao? Bạch Thu Nhiên tràn đầy khoái ý. Đương nhiên đó, là để cho mãnh thú trong đầu của ngươi ngoan ngoãn lại. Ngươi muốn dùng xiềng thích thuật, xích thuật của Thành Hoa Tiên Đế đánh vào tư duy của ta? Thiên Đạo phản kháng, liền nhất dựng lên một bức bình phong ngăn cách với Bạch Thu Nhiên. Thiên đố, ngươi quá coi thường ta. Nói đến chuyện hồn phách và nhục thân, ta đánh không lại ngươi. Nhưng đối kháng suy nghĩ, ngươi vẫn còn non lắm. Muốn đấu với Tư Duy ta không có dễ dàng như vậy. Này, ta đâu có coi thường ngươi. Thiên đạo là ngươi coi thường con gái của ta đó. Bạch Thu Nhiên liền nói ra. Cỗ lực lượng mà Bạch Tục Hương tạo thành đem ta liên kết với ngươi, ngươi cho rằng chỉ có thể để cho ngươi chủ động khống chế sao? Nó có thể để cho ngươi khuất phục đó. Chỉ cần ta đóng chặt ý nghĩ, ngươi không thể trốn. Về phần làm phép xiềng xích thuật của Thành Hoa kia, truyền đạt mệnh lệnh chỉ là nhục thể. Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên nhục thân buông lỏng tay đang túm lấy thức ma phân thân của thiên đạo, bắt đầu chậm rãi bắt phát quyết làm phép. Chân nguyên trong cơ thể của hắn phun trào, một tỏa ấn chậm rãi hiện lên trên không trung. Khoan đã, khoan đã. Thiên đạo giãy giụa. Nếu như ngươi làm như vậy, cả hai chúng ta sẽ... Không sao. Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Tư Duy cười cười. Ta đã sớm tính đến chuyện này. Ngay trước khi Tư Duy liên thông, ta có thể ra ngoài được. Đối với thiên đạo, cũng coi như là đối với mình, Bạch Thu Nhiên êm ái nói. Từ lúc ta 1000 tuổi, ta cũng cảm giác được cảnh giới của ta rất thấp, nhưng chiến lực của ta lại cao hơn rất nhiều so với những sinh linh khác. Thời gian càng ngày càng dài ra thêm, sự chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Ban đầu ta coi rằng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cảnh giới là vô tận, luôn luôn có cao nhân mạnh hơn ta. Nhưng từ khi xuyên không, từ thời đại của thần về, ta phát hiện trong toàn bộ thế gian này không có ai là địch thủ của ta. Ngay cả ngươi, thiên đạo, ngươi cũng không phải là địch thủ của ta. Ta muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất là ta giết. Ta muốn giết Tứ Phương Tiên Đế là ta giết. Ta có thể thoải mái cho bọn chúng hồi phi yên diệt. Yêu tộc xâm phạm vào nhân tộc, ta có thể rút kiếm phản sát. Ngày trước khi yêu tộc rút đi, ta đả thương yêu hoàng, giết chết thái tử của yêu tộc, mà đàng hoàng rời đi cũng không ai ngăn cản. Ta giết Đông Hoàng là để cho nhân tộc quật khởi. Ta giết Tứ Phương Tiên Đế là để cho tiên giới một lần nữa đi về quỹ đạo. Ta giết thái tử và yêu hoàng là vì người báo thù cho Cửu Châu thập địa. Nếu như có một ngày ta không còn vì chính nghĩa của thế gian này, không còn vì bảo vệ thế gian này, đến lúc đó người nghĩ xem, ai có thể ngăn cản ta đây? Ta muốn thống trị tiên giới, giết chết đồ tử đồ tôn của mình, để cho chư thần của tiên giới thần phục. Đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Ta muốn mỹ nữ mỹ nhân hậu cung vô số, cũng chỉ cần ta muốn, cho dù Lan Nhi cũng không thể nào cản được ta. Thiên đạo, ta và ngươi đối với tất cả sinh linh trên thế gian này đều đã quá mức cường đại. Nếu như tương lai một ngày chúng ta làm ác, đến lúc đó ai ngăn cản được chúng ta đây? Ta không tính là một tên gàn dở, nhưng lòng người khó dò. Ta sợ tương lai một ngày nào đó sẽ hỏng hết. Khi đó ta không còn là tiên tổ, ta không còn là kẻ thủ hộ cho nhân tộc, ta cũng không còn tình cảm yêu thương gì nữa. Cho nên thiên đạo, người ở đây với ta, cùng xiềng xích trói buộc này đi. Tư duy của Bạch Thu Nhiên truyền ra cho thiên đạo. Thế nhưng ý chí của thiên đạo bỗng nhiên giật giật mình. Tư duy của Bạch Thu Nhiên mỉm cười nói. Thần là ngươi, mà ta và ngươi đều là thần đó. Chương 459. Thân thể của Bạch Thu Nhiên đã làm phép đến khâu cuối cùng. Pháp thuật xiềng xích lặng yên không một tiếng động đã quấn lên trên tư duy của thiên đạo và Bạch Thu Nhiên. Cảm nhận được suy nghĩ của mình vặn vẹo, thiên đạo muốn ra sức phản kháng, thế nhưng tư duy của Bạch Thu Nhiên gắt gao quấn lấy nó. Nói ra thì rất lâu, nhưng diễn ra thì lại rất nhanh. Bạch Thu Nhiên đích thực là so ra cũng không kém nó bao nhiêu. Muốn thoát khỏi Bạch Thu Nhiên không phải là dễ, mà cường độ tư duy của Bạch Thu Nhiên bất quá chỉ kém thiên đạo một chút. Cả hai căn bản là sàn sàn như nhau. Tư duy giao đấu, ý chí của thiên đạo tuyệt vọng cảm giác được ấn ký kia bắt đầu khắc lên trên tư duy của mình. Suy nghĩ của nó liền bị cái dấu ấn này làm cho méo mó. Tư duy này sở dĩ có 3 yêu cầu. Thứ nhất là người chịu thuật là phải lấy thủ hộ tiên giới, cầm đầu chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Thứ hai là người chịu thuật bất đắc dĩ, hy sinh vì chúng sinh để phát triển. Thứ ba là toàn bộ chúng sinh phải tôn kính người này. 3 yêu cầu này đồng thời khắc sâu trong tư duy ý chí của Thiên Đạo và Bạch Thu Nhiên. Sau đó, cỗ lực lượng kia tán đi, hai người tản ra phần mình. Tư duy của Bạch Thu Nhiên quay về trong nhục thân và hồn phách, tư duy của Thiên Đạo thì về bên trong vùng hư không tối tăm. Còn một phần tư duy rơi vào bên trên thức ma kia. Ta đối với Thiên Đạo, trưởng khống vạn giới không có hứng thú. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu, tay còn lại chỉ vào phân thân thức ma của Thiên Đạo. Bất quá, chúng ta có thể lừa lúc ngươi buông lỏng phòng bị, đem ngươi là đồng đội. Ở bên đối diện lớp kết giới, ở bên trong cứ điểm của tiên giới, Nhạc Chấn Thiên nhìn theo Bạch Thu Nhiên mang theo một nữ tử thức ma tóc trắng đi đến. Sư tổ, bắt được rồi sao? Nhìn thấy thức ma này, tiên đế mừng rỡ. Bắt được, nàng là thức ma của Thiên Đạo đó. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Ta chuẩn bị đưa nàng vào bên trong hệ thống lĩnh vực. Sư tổ hộ. Nhạc Chấn Thiên kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn đi đến cầm tay của Bạch Thu Nhiên thấp giọng. Này, để cho ý chí của Thiên Đạo gia nhập vào trận doanh của chúng ta không tốt lắm. Cái tên hỗn trướng này lập trường không có kiên định. Không sao, Bạch Thu Nhiên nói. Ta đã đem pháp thuật của Đại sư Huynh lưu lại, bây giờ nó đã không thành vấn đề. Cái gì? Nhạc Chấn Thiên sắc mặt vui vẻ, nghi ngờ nói. Sư tổ, người làm sao làm được? Muốn thi triển pháp thuật này nhất định là phải nắm được tư duy của đối phương. Đại sư Huynh, này là ý chí của Thiên Đạo mạnh mẽ vô biên vô hạn, không thể nắm bắt được. Là con gái của ta rất trâu bò đó. Bạch Thu Nhiên chống nạnh đắc ý. Là Tục Hương. Thì ra là như vậy. Nhạc Chấn Thiên cũng là một người thông minh, rất nhanh nghĩ ra phương pháp. Nhưng hắn lại nói. Nhưng sư tổ, chẳng lẽ ngài chịu thuận cùng với Thiên Đạo? Không quan trọng, ta cũng đã sớm tính ra như vậy. Bạch Thu Nhiên rất thoải mái nói. Dấu ấn này vốn dĩ là thích hợp nhất. Có nó, mọi thứ bây giờ ta chỉ cần đăm chiêu suy nghĩ, đảm bảo ý nghĩ sẽ tương thông với nhau. Thời gian trôi qua, lực lượng của ta cũng không thể nào bị khống chế. Sư tổ, Nhạc Chấn Thiên xúc động. Người đại nghĩa. Bạch Thu Nhiên cười cười nói. Cái này là do các ngươi đó. Nhìn thấy đám đệ tử con cháu của các ngươi vì sinh linh của vạn giới mà không ngừng cố gắng, ta thân là sư tôn sư tổ, dù nói thế nào cũng không thể nào tụt lại sau lưng. Được rồi, không có cái gì để đáng thương cảm đâu. Dấu ấn này vốn là ý nghĩ của ta. Ta vẫn là ta, sẽ không vì mấy cái dấu ấn này mà thay đổi đâu. Làm việc đi. Vâng. Cáo biệt Nhạc Chấn Thiên, đem phân thân thức ma của Thiên Đạo giao phó cho hắn, Bạch Thu Nhiên đi đến đối diện ý thức lĩnh vực ở trên quảng trường, tìm được Bạch Tục Hương. Tiểu cô nương này sau khi thi triển năng lực thì mệt mỏi, thở hồng hộc, nhìn thấy cha thì nhào vào trong ngực, lăn ra ngủ say. Bạch Thu Nhiên ôm lấy con gái của mình, cảm giác đau lòng. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mấy ngày qua mình cũng dạy dỗ con gái của mình như vậy, cảm giác rất tự hào. Hắn ôm con gái, gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, liền bay vào trong vùng hư không. Ở trên đường về Trung ương tiên giới, quay về Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. Có Thiên Đạo gia nhập, tiên giới đối với lực lượng từ sâu trong ý thức lĩnh vực kia là dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi có được kết quả nghiên cứu của Thành Hoa Tiên Đế, Thiên Đạo thông qua đại đạo pháp tắc của mình đã tiến vào bên trong vùng sâu kia. Đợi một thời gian ngắn, khẳng định nó có thể trở thành thức ma lĩnh vực của Thiên Đạo. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên không có lo. Ý chí của Thiên Đạo mạnh mẽ nhưng lại có nhược điểm chí mạng. Với lại suy nghĩ của hắn đã liên thông với Thiên Đạo. Thông qua loại thủ đoạn này, ý chí của Thiên Đạo cũng không thể nào can thiệp được vào con đường sinh tử luân hồi, cũng có thể liên thông vào chỗ sâu trong thức ma lĩnh vực còn lại 5 tôn thức ma thủ lục dục. sẽ báo cáo tình huống cụ thể. Mà ý chí của thiên đạo có thể lan tỏa khắp mọi nơi, cũng không ai biết được. Kiến dục tôn quả nhiên là kém cỏi nhất. Sau khi nó yên lặng chết đi, những lục dục thức ma khác bao gồm thính dục tôn, hương dục tôn, vị dục tôn, xúc dục tôn và ý dục tôn, qua một đoạn thời gian rất dài cũng không biết được là kiến dục tôn đã chết. Chúng đang chuẩn bị những thủ đoạn muốn công kích, tập kích toàn bộ những thức ma khác để thôn phệ, tạo thành một đại quân đội để tấn công sang bên này. Thế nhưng, tất cả kiến dục tôn đều đã biến mất, làm cho chúng rất tò mò. Người ta nói là giấy mỏng cũng không thể gói được lửa. Ý thức lĩnh vực của kiến dục tôn càng ngày càng suy sụp, lâu dài cũng không thấy bóng dáng của hắn. Năm tôn thức ma còn lại bắt đầu muốn nhăm nhè miếng bánh. Chúng phái ra những tên trinh sát tiến vào ý thức lĩnh vực của kiến dục tôn, muốn điều tra tin tức. Những đám thức ma này dần dần bị đám phước thức ma phòng thủ của kiến dục tôn phá hoại. Thế nhưng dù sao thì kiến dục tôn cũng đã chết. Bọn trinh thám thức ma kia cuối cùng vẫn thành công xâm nhập được vào lĩnh vực của kiến dục tôn. Sau đó liền báo tin tức về năm thức ma khác. Một tin tức chấn động là kiến dục tôn thật sự đã chết bất đắc kỳ tử ở trong ý thức lĩnh vực rỗng tuếch. Bình thường, những nơi mà kiến dục tôn ưa thích trong ý thức lĩnh vực của hắn hiện nay đã trống không, không còn một thức ma nào. Sau khi biết được tin tức này, năm tôn lục dục thức ma còn lại bắt đầu sôi trào. Chương 460. Kiến dục tôn tùy đã chết không biết ở đâu, thế nhưng lực lượng ý niệm của hắn cũng đã sói mòn. Nói sau khi chết vẫn còn để lại một mảnh lĩnh vực khổng lồ như vậy. Nguyên bản lục dục thức ma, kiến dục tôn cũng coi như là một thức ma mạnh mẽ. Lãnh địa của nó thậm chí còn rộng hơn những tên khác. Ở trong lĩnh vực mênh mông này tự nhiên là có tài nguyên vô cùng phong phú. Cơ hồ có thể khẳng định ai có thể đoạt được lãnh địa của kiến dục tôn, người đó có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong đám lục dục thức ma. Cho dù là vẻn vẹn kiếm chiếm 1/3 địa bàn cũng đủ để cho một thức ma nhỏ nhất trong lục dục cũng trở thành tên mạnh mẽ nhất. Vậy là tất cả đám thức ma còn lại sau khi nhận được tin tức bắt đầu triệu tập quân đội của mình. Một mặt phòng bị bản thân, một mặt là điều động lực lượng đến trong lĩnh vực của kiến dục tôn, là muốn thôn phệ. Trong đám hành động như vậy, nguyên bản là hương dục tôn yếu nhất trong lục dục thức ma lại chiếm tiện nghi lớn nhất. Bởi vì lãnh địa của nó vốn dĩ sát bên cạnh lãnh địa của kiến dục tôn, thường xuyên bị tên này chèn ép. Nếu như không có việc gì, kiến dục tôn thường đi tìm hương dục tôn gây phiền phức. Mặc dù nó không có dám xâm nhập vào trong lĩnh vực của hương dục tôn, nhưng lại chèn ép hương dục tôn không thể nào khuếch trương lĩnh vực của mình. Đợi một thời gian, hương dục tôn có thể tiến hành kế hoạch cắn nuốt tất cả. Thế nhưng bây giờ kiến dục tôn vừa chết. Lĩnh vực tiếp giáp, hương dục tôn nhận được tin này để cho đại quân của mình dốc toàn lực. Lĩnh vực của kiến dục tôn căn bản đã trống rỗng, cho nên quân đội của hương dục tôn quét ngang, đem chiếm 1/4 lĩnh vực của kiến dục tôn, đồng thời dùng rất nhanh, tốc độ cao nhất khuếch trương thêm. Những thức ma khác đương nhiên cũng không là thể để cho hương dục tôn tùy ý, muốn chiếm lấy chỗ tốt của mình, cho nên cũng tăng không ít thế công. Lục dục thức ma không che giấu, sau khi vạch mặt liền đưa quân đội của mình điên cuồng tràn vào lĩnh vực của kiến dục tôn. Kiến dục tôn chết đi, trận này quyết định ai mới là kẻ bá chủ trong lục dục thức ma. Chiến tranh đã chính thức khai hỏa. Sau khi nhận được tin tức này, Nhạc Chấn Thiên cũng đưa ra phản ứng. Trúc cơ thiên tôn lĩnh vực, một đám thức ma cao tầng đều đã bước vào trong trạng thái ngủ say để lột xác. Hiện tại, bọn họ cũng không thể nào nhúng tay vào trong chiến tranh của thức ma, cũng không thể nào giết chết lục dục. Thế nhưng, những cứ điểm của tiên giới bây giờ có thể khuếch tán thêm mạnh mẽ bởi vì đám đại thức ma kia đang chiến đấu với nhau. Tốc độ khuếch trương của Nhạc Chấn Thiên rất chậm. Hắn sai phái các đại quân ở dưới trướng của mình, sau khi xâm chiếm mỗi một thế giới, trước hết phải thành lập mạng lưới phong tỏa, lợi dụng bản thể thức ma đem tất cả những nơi xung quanh đó khống chế toàn bộ triệt để. Một bước như vậy khuếch trương lên. Thời gian qua mấy chục năm, ở trong lĩnh vực ý thức, phạm vi khống chế của tiên giới cũng đề cao thêm mười mấy thế giới. Bất quá thời gian càng ngày càng dài rộng, trúc cơ thiên tôn cũng bắt đầu từ từ mạnh mẽ hơn. Dường như là lột xác chuẩn bị xong, ở trong lĩnh vực của hắn, toàn bộ những phân thân của nhóm trúc cơ thiên tôn lực lượng càng ngày càng tăng, có cơ hồ thậm chí còn vượt qua thực lực của bản thể. Cỗ thức ma của thiên đạo kia những năm nay ra ngoài sông sáo, dựa vào ý thức của mình có thể lan tràn ra tất cả mọi nơi, đều nắm được ngóc ngách, mang theo những tiểu đội thức ma ra ngoài làm việc, sưu tầm ra tất cả những thông tin. Vài chục năm nay, kết duyên thiên nữ chuẩn bị lột xác thành công, đồng thời nương theo lĩnh vực của trúc cơ thiên tôn gia tăng, cho nên quân đội thức ma của thiên giới cũng không ngừng mở rộng, lại có thêm những thức ma của tiên nhân đản sinh trở nên mạnh mẽ. Ở một bên, bản thể của trúc cơ thiên tôn, chủ nhân của ý thức lĩnh vực của tiên giới, Bạch Thu Nhiên ở bên trong Cửu Châu thập địa đã ẩn cư. Bởi vì sợ chiều chuộng, bọn họ không có đón Bạch Tục Hương về nhà dạy bảo, mà là lựa chọn giống như là học sinh nội trú. Bạch Tục Hương bị đưa đến chỗ Thanh Minh đạo nhân dưới sự giám sát của Hy Hòa nữ thần mà học tập. Nàng đã ở đó được năm mùa hè và mùa đông. Bạch Thu Nhiên lên tiên giới đón con về trong nhà nghỉ ngơi, đồng thời cũng là để giữ gìn tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Mấy chục năm qua, bởi vì nguyên nhân là có mẹ, Bạch Tục Hương tốc độ sinh trưởng cũng dần dần chậm lại. Giống như trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên có chân nguyên, và cũng giống như là cái bộ ngực sắt thép của Đường Nhược Vi. Bất quá nàng không lớn thì cũng không sao, làm cha làm mẹ, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan cũng đều ghi chép tỉ mỉ lại số liệu phát triển của nàng, phát hiện nàng thật ra vẫn lớn, chỉ là tốc độ lớn rất chậm. Theo thời gian mà tính ra, nếu như Bạch Tục Hương còn muốn phát triển thành thiếu nữ phải cần đến mấy ngàn năm. Bọn Bạch Thu Nhiên đối với việc này cũng rất cao hứng, đứa con gái này có thể ở bên cạnh bọn họ ngoan ngoãn một thời gian. Trong mấy ngàn năm này, nếu như có tên nào mà muốn ngó ngàng đến Bạch Tục Hương, nhất định là phải là một tên biến thái. Bạch Thu Nhiên đến lúc đó sẽ đem chính nghĩa ra mà đánh cho cái tên biến thái dám ngó đến tiểu nữ nhà mình một trận. Ai à, con gái không lớn cũng là một cái tốt, chứ làm gì có người cha người mẹ nào muốn con gái của mình lớn để rồi nó xải cánh bay đi, đến khi nó lấy chồng là mình mất con đâu chứ. Hết chương 460, hết tập 63. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.